Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 157, một chọi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đi xuyên rừng cho đến khi mắt của tôi và Phúc díu lại, không còn đủ sức cầm cự được nữa. Tôi giơ tay, chị Lau ơi, em buồn ngủ quá. Sao chứ, em nữa, quá, nói rồi Phúc nằm xuống và lăn ra ngủ luôn. L'Oreal thở dài, mấy đứa này yếu thật, tụi em không phải thần như chị đâu. Tôi bảo, thôi được rồi, chúng ta tạm dừng chân ở đây. Ta cứ tưởng mấy đứa thức khuya bấm điện thoại dữ lắm mà. Đúng là tôi có thói quen như vậy, nhưng dù cố lắm thì chỉ khoảng 12 giờ đêm là tôi đã ngủ quên mất. Chưa bao giờ tôi thức trọn vẹn một đêm cả, và tôi cũng không muốn điều đó xảy ra một chút nào. L'Oreal là người duy nhất trong nhóm có khả năng thức xuyên đêm và cô hoàn toàn có thể bỏ hai đứa tôi để đi chiến đấu một mình. Tuy nhiên, có hai lý do khiến cô không thể làm vậy. Thứ nhất, nếu bỏ đi thì coi như tôi và Phúc sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai, chưa chắc cô đã đánh bại được toàn bộ đối thủ. Cô nằm trong lều, gác tay lên đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ tờ mờ sáng, L'Oreal đã nghe tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài. Cô mở rèm của lều. Chuyện gì vậy ta, chấm, mặc dù đã mở rèm, vốn làm bằng lá cây, nhưng cô chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ đến khi bỏ ra ngoài thì cô mới giật mình nhận ra thứ đang ở gần mình. Một mối đe dọa, lợn rừng một sừng, xem ra nguy hiểm rồi đây. Gừ, những con lợn đứa nào đứa nấy to tướng như xe tăng, miệng luôn chảy dãi y như chó dại. L'Oreal thừa hiểu rằng nếu cô sơ sẩy chắc chắn cô sẽ chết. Tổng cộng 10 con, căng đây, gừ, một con bất ngờ xông lên. L'Oreal bình tĩnh lướt đôi cánh sang một bên rồi tung ngay con đường phán xét về phía nó. Lại thêm một con khác nữa xông lên vào vị trí mà L'Oreal vừa lướt tới. Cô không thể sử dụng ngay đôi cánh của mình nhưng thay vào đó cô đã kịp thời đẩy cái sừng nhọn hoắc của nó lên cao rồi tung chưởng vào bụng nó. Một con văng ra ngoài. Đơn giản, cái gì? L'Oreal nhìn lại bàn tay mình thì phát hiện ra nó chảy máu, màu đỏ thấm đẫm vào chiếc găng tay trắng. Đúng rồi, cái sừng. Xem ra việc chạm vào cái sừng của chúng là rất nguy hiểm. Chiếc sừng của bọn heo rừng rất sắc bén, chạm vào đã chảy máu. Xem ra nếu bị đâm trúng thì, chắc ai nấy cũng biết kết quả rồi. Không nao núng, L'Oreal tiếp tục tấn công. Cô tung phán xét rồi liên tục bay nhảy trong vùng chiêu thức. Bọn heo rừng không tài nào chạm được vào người cô, chúng di chuyển loạn xạ. Hay lắm, đã thế thì mình thắng rồi. Nhưng không, cô không thể hạ được bất kỳ tên nào. Chúng quá cứng cáp, mặc dù L'Oreal chuyên sử dụng sát thương chuẩn. Đến lúc này, cô tự hỏi vì sao bọn chúng lại không hề hân gì. Rõ là rất kỳ lạ, mình thấy rõ ràng bọn chúng bị làm chậm bởi nội tại. Trời phạt tức là phải dính sát thương. Khoan đã, có khi nào chúng miễn nhiễm sát thương phép không? Nếu thế thì toi thật, bởi L'Oreal rất yếu trong khoảng tấn công vật lý. Vậy thì mình phải tìm cách thôi, không thể phí sức với bọn chúng được. Thế là cô liền bay lên một cái cây cao. Bọn heo rừng đứng dưới nhìn lên với một ánh mắt đầy sát khí. Cô thở phào, cũng may là bọn chúng không biết leo cây. Quả thực heo rừng không thể leo cây. Cô ngồi đó mà suy nghĩ xem làm cách nào để đánh bại bọn chúng. Nhưng có lẽ như L'Oreal đã không tính tới một trường hợp khác. Tên heo rừng đầu đàn liền lùi lại lấy đà, những con khác né sang một bên tạo thành một đường trống. Lấy đà xong, nó chạy thật nhanh đến húc mạnh vào thân cây. Sừng của nó cắm rất sâu vào thân cây, đến nỗi không rút ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L'Oreal không biết nó định làm gì, nhưng sau đó cô cũng biến. Cái cây bị con heo rừng kéo bật gốc, L'Oreal chơi với rơi xuống. Bọn heo rừng chỉ chờ có thể hùng hổ xông vào. Đáng ghét, xem ta đây. L'Oreal xoay người sao cho lưng rơi xuống trước rồi tung một cú cước vào cổ một con heo khiến nó bay lên cao. Xong, cô hất cánh lên né những cú đâm chí mạng bên dưới rồi ngồi lên lưng con heo cô vừa đá bay lên cao. Đương nhiên, con heo phản kháng dữ dội, cố hất L'Oreal xuống. Bứt ngay sợi dây rừng, cô vòng qua cổ nó như một cái dây cương để dễ điều khiển hơn. Gừ, gừ, con heo gào thét cố chấp, nó nổi điên rồi chạy loạn xạ để rồi cuối cùng chạy sượt ngang qua một gốc cây to khiến cả hai ngã sõng xoài trên mặt đất. L'Oreal ôm mông, ai, ngồi trên lưng nó êm mông quá. Hừ, L'Oreal nhìn lên người con heo, vết da lúc nãy sượt ngang qua gốc cây đang chảy máu. Nó ngồi dậy rồi lao hùng hục tới chỗ cô đang nằm. Toi rồi, L'Oreal bị sừng đâm nhưng may mắn đã mỉm cười với cô khi cái sừng chỉ sượt qua vai cô, còn con heo thì cũng đâm vào cái gốc cây gần đó. Lúc nãy cô đã nghi ngờ một chuyện thế cho nên cô liền lấy một tảng đá rồi trà lên vai con heo. Quả nhiên, da của bọn này rất dễ bị thương. Mặc dù là heo rừng nhưng chúng lại có một điểm yếu tương đối chí mạng. Hiện tại cô đang cách lều 100 mét, bọn heo rừng chắc đang truy tìm mồi mà tôi và Phúc là hai trong số đó. L'Oreal lấy một cây chắc rồi buộc vào một hòn đá được cô mài tương đối nhanh trở thành một cây lao lợi hại. Hiện tại còn 9 con heo rừng. L'Oreal bay tới, bọn chúng vẫn chưa tìm thấy tôi và Phúc. L'Oreal quyết định đánh nhanh diệt gọn bọn heo này. Một con xông lên, L'Oreal né đòn đâm bởi cái sừng rồi đâm mạnh vào ngang hông. Nó rú lên rồi chết tại chỗ. Những con khác đồng loạt xông vào. Cô nhảy lên cao né đòn rồi lao xuống đâm mạnh vào một con xong rút ra thật nhanh bay đến chỗ khác. Có tảng đá này, L'Oreal nấp sau tảng đá. Con heo hùng hổ xông tới, húc mạnh vào tảng đá. Chiếc sừng ghim sâu vào trong, nó không rút ra được. L'Oreal nhẹ nhàng đâm mấy phát cho nó chết hẳn. Còn 7 con, những con kia xông vào. L'Oreal ngã người xuống rồi tung chân trái vào bụng một con. Á, bất chợt L'Oreal hét lên rồi nhăn mặt đau đớn. Chân mình, đau quá, hóa ra, một con heo đã đạp trúng chân phải. Cái chân mà cô đang phải băng bó do đứt dây chằng từ trước. Con heo trên cao rơi xuống, cô đâm lao vào nó tuy xuyên qua được nhưng cô bị chính sức nặng của nó đè bẹp. Đám heo rừng nhanh chóng kéo đồng loại của nó ra rồi ngay lập tức định sâu xé L'Oreal. Đến lúc này, L'Oreal chỉ còn một cách duy nhất, không ngờ mình phải dùng cách này. Các ngươi không phải tình nhân của ta, đừng hòng giao hợp. Một vòng tròn ma thuật sáng lấp lánh hiện ngay bên dưới mặt đất. L'Oreal nắm chặt hai bàn tay, cô đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tóc của cô tung bay mặc dù không hề có gió. Người của L'Oreal phát sáng, một thứ ánh sáng màu trắng rực rỡ. Đến lúc này thì bọn ngươi phải chết. Gừ, bọn heo ồ ạt xông vào, những chiếc sừng đâm xuyên qua người cô. Thế nhưng, L'Oreal không hề thấy đau, cô nắm những chiếc sừng nhấc bổng bọn heo rồi đấm thẳng vào bụng bọn chúng. Tất cả những con heo tấn công cô đều đo ván, giờ thì chỉ còn một. L'Oreal xông lên, con heo trưởng gồng hết ma lực vào chiếc sừng đâm thẳng vào ngực của cô. Nhưng không, nó không khiến L'Oreal dừng lại. Cô bẻ gãy chiếc sừng rồi đấm mạnh vào người nó. Con heo gào lên rồi chết gục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. L'Oreal quỳ xuống, ánh sáng từ cơ thể cô dần tan biến. Mình ư, một cơn đau dữ dội chạy ngang người cô. Đáng ghét, đau quá, tất cả những vết đâm chí mạng của đám heo rừng đều xuất hiện. Cô ôm ngực chặn máu từ tim, nhưng nó không ngừng chảy ra. Cô cố gắng đứng dậy. Hộc hộc, đáng ghét mình, chẳng lẽ mình phải chết sao? Đau quá, không được, mình không thể chết. Trong sức lực cuối cùng, cô nhấc bổng đôi cánh. Lúc này, đôi mắt của cô gần như đã nhắm lại, ban đêm khiến cô không còn nhận ra đâu là cây nữa. Với sức lực cuối cùng của mình, cô bay đi trong vô thức để rồi cuối cùng. Tùm cách chương.